Chương 3997 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 8, không thèm đến xỉa. Người đăng, Lạc Tử E đại ca, quả nhiên là Long Phi. Ngôn ngữ kích động, Long Phi hai chữ giống như là truyền vào trong cơ thể máu gà, để hắn trong. Nháy mắt trở nên cực kỳ phấn khởi, ở viễn cổ giới Long Phi chính là một tòa lớn vô cùng bảo tàng, người chiếm được, trưởng khống viễn cổ giới làm sao có thể không kích động. Không nghĩ tới hắn thật tiến vào thượng thần không gian. Thật sự là thần không? Biết quỷ không hay a, dẫn độ người là người nào? Tại sao không có trải qua? Huyền gia bên này báo cáo chuẩn bị. Lão giả tinh thần cực kỳ phấn khởi, hắn trong ánh mắt lập lòe ra quang mang. Hai mắt nhìn mình bên trái, nói, Ê đại ca, chúng ta có muốn hay không thông tri? Huyền đế. Đây mới là quan trọng. Muốn cần nói cho huyền đế, nếu như nói cho huyền đế, vậy bọn họ có thể được cái gì? Huyền đế tưởng thưởng đối với bọn họ loại này cấp bậc người không có nửa điểm tác dụng. Nhiễu không nói cho huyền đế, bọn họ có thể trưởng khống lấy Long Phi, được Long Phi trong cơ thể Long Bá Thiên truyền thừa lực lượng, vậy bọn họ tu vi sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Nên lựa chọn như thế nào? Trong hư không âm thanh kia cũng dường như rơi vào trầm mặc giống như vậy. Thật lâu không nói gì. Hắn tu vi đã dừng lại ở cảnh giới này rất nhiều năm, cụ thể bao nhiêu năm. Liền chính bọn hắn cũng không rõ ràng, vả lại. Hắn thọ nguyên ở viễn cổ giới cũng không phải vô hạn thọ nguyên, mỗi một lần. Đều muốn luân hồi đúc lại thân thể, đối với một cái đỉnh phong cường giả mà. Nói là cực kỳ khiến người ta phiền chán sự tình. Hắn cũng muốn cùng huyền đế một dạng, nắm giữ vô hạn thọ nguyên, bớt đi loại này luân hồi phiền phức. Bọn họ càng tưởng tượng huyền đế như vậy được ngoại vực cường giả thưởng thức. Có thể có thời cơ bước vào ngoại vực thế giới. Hắn biết rõ viễn cổ vạn giới ở toàn bộ trong vũ trụ chỉ thuộc về bên trong hạ. Đẳng vị diện, cường giả chân chính thế giới, chính thức người tu chân thế giới. Ở cao đẳng vị diện, chí tôn vị diện. Thân thể một cái võ giả, bọn họ khát vọng càng cường lực đo. Nhưng vâng, bọn họ hiện tại tu vi đừng nói là càng cường lực đo. Liền ngay cả đi ra viễn cổ giới cũng không làm nổi. Hiện máy bay hội ngay ở trước mặt bọn họ, cầm xuống Long Phi, được Long Bá Thiên truyền thừa lực lượng, bọn họ sẽ trở thành viễn cổ giới chủ giết, sẽ thay thế huyền đế. Duệm hoặc, cực kỳ hấp dẫn. Một lúc lâu, hương trung vang lên một tiếng nhàn nhạt thanh âm, để trước tiên không cần báo cáo, chờ Long Phi đi ra, nhìn lão tam đến cùng phát hiện cái gì. Hiện tại ai cũng vô pháp xác định Long Phi trong cơ thể có Long Bá Thiên truyền thừa lực lượng, dù sao hiện tại các loại đồn đại đều không có trải qua bất kỳ chứng thực. Có thể lẫy mượn Bất Tử Thiên Tôn đến chứng thực điểm ấy. Loãn gật gù, nói, nghe cũng đúng, lão tam nếu vội vã như vậy muốn có được, vậy thì xem hắn đến cùng biết chút ít cái gì. Lão tam a lão tam, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng a. Trong hư không âm thanh vang lên, y vậy sẽ không, coi như Mộ Thiên Hà bước qua. Đạo kia cảnh cũng không phải lão tam đối thủ, toàn bộ Mộ gia cường giả cộng. Lại cũng không phải đối thủ của hắn, lão tam chút thực lực này vẫn có. Xác thực. Không Thiên Tôn là dạng gì nhân vật, là huyền tộc cùng minh tộc đại chiến thời kỳ cường giả nhân vật, bao nhiêu năm, hắn còn có thể sống trên thế giới này, cái kia đủ để chứng minh. Hắn cường đại. Lại thu huyền đế bên người. Nói thế nào cũng là đỉnh phong cường giả tồn tại. Mộ Thiên Hà tu luyện là không gian thuật, loại sức mạnh này dùng để nhốt lại người, hoặc là chạy trốn vẫn được, thế nhưng công kích cũng không có rất mạnh. Không Thiên Tôn Thiên Hỏa Huyết Nha phá tan Mộ Thiên Hà tầng 10 sau trải. Rộng toàn bộ Mộ gia Bắc khu trên khoảng không, Mộ Thiên Hà cũng là mi tâm căng thẳng, hề gây go. Đại ca, làm sao bây giờ? Lão tộc trưởng, đúng vậy. Đó là Thiên Hỏa Huyết Nha. Đây, chuyện này từng cái viễn cổ trưởng lão cũng thất kinh lên. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thiên Hỏa Huyết Nha, thế nhưng là rõ. Ràng biết rõ cái này nhất nhận cường đại, 10 con Thiên Hỏa Huyết Nha liền có. Thể để một cái thế gia diệt môn hiện tại. Toàn bộ Mộ gia Bắc khu trên khoảng không đều là Thiên Hỏa Huyết Nha, hàng ngàn hàng vạn con, nếu như toàn bộ nổ tung. Cái kia Mộ gia Bắc khu hội trong nháy mắt sang thành bình địa. Mộ Thiên Hà không nghĩ tới ngắn ngủi này một tháng kế tiếp thời gian bất tử. Thiên Tôn trở nên mạnh hơn, hắn tầng 10 lại không ngăn cản nổi thiên hỏa. Huyết nha! Làm Mộ Thiên Hà hai tay kết ấn, tầng tầng một tiếng, ở linh nguyên không gian, mở. Vù! Một lồng ánh sáng bao phủ xuống, trực tiếp đem trọn cái rùa mộ cho bao phủ. Lại, đồng thời đem bọn hắn hơn 10 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ở trong nháy mắt này, Mộ Hòa Thái cùng các trường lão khác từng cái. Như gió xuân ấm áp giống như vậy, trong cơ thể cấp tốc khôi phục, linh nguyên. Cũng ở cấp tốc tăng trở lại. Mộ Thiên Hà nói, kể các vị huynh đệ tộc nhân, ta biết rõ trong lòng các ngươi đang lo lắng cái gì, thế nhưng hiện tại quan hệ đến Mộ gia sinh tử tồn vong, ngày hôm nay qua đi chúng ta có hay không còn có thể tồn sống trên thế giới này tự xem các ngươi. Mộ Hòa Thái ánh mắt căng thẳng, nói, ê đại ca. Lão tộc trưởng, ngài yên tâm, ngày hôm nay ta liều mạng cũng phải đem cái này. Quy Sơn mở ra. Ta cũng thế. Liều, y. Người nhà cũng chết hết, ta một người sống trên thế giới này còn có ý gì? A. Các vị cũng lấy ra 10 vạn phân lực đo đến, một hơi đem cái này Quy Sơn mở ra. Đi ra. Hiện tại bọn họ không thể lựa chọn được. Hắn người nhà tất cả đều ở Bắc Khu, hiện tại Bắc Khu trên khoảng không toàn. Bộ đều là thiên hỏa huyết nha, không nữa mở ra Quy Sơn để người nhà đi vào. Toàn bộ sẽ chết trơ trụi. Lão tộc trưởng, coi như chúng ta có thể mở ra Quy Sơn, cái kia. Ai có? Thể cơ sở đang ở thiên hỏa huyết nha đây. Đúng vậy, y. Ai có thể chống lại đây? Vậy thế nhưng là thiên hỏa huyết nha. Cái kia lực phá hoại quá mạnh mẽ. Cái này chính là bọn hắn lo lắng, Mộ Thiên Hà nói, để các ngươi mở ra Quy Sơn, ta sẽ dùng mệnh ta đứng vững, mãi. Đến tận từng cái tộc nhân tiến vào Quy Sơn bên trong. Như chặt đinh chém sắt. Mộ Thiên Hà ánh mắt vô cùng kiên định, kể thời gian không nhiều, các vị bắt đầu. Đi. Đang khi nói chuyện. 10 tên trưởng lão bắt đầu dùng chính mình thọ nguyên để đánh đổi, đem lực. Đo trong nháy mắt tăng lên tới mấy lần, rùa mộ bắt đầu ổn định, cũng bắt đầu. Lập lòe ra không gian quang mang. Ô ha ha. Vô dụng, y. Cho dù ngươi là có thế mở ra Quy Sơn lại có thể thế nào? Khó nói để người chết đi vào sao? Ha ha ha. Mộ Thiên Hà, ngoan ngoãn đem Long Phi giao ra đây, ngươi tốt, ta cũng tốt, các ngươi Mộ gia cũng sẽ an toàn vô sự. Bất Tử Thiên Tôn thanh âm ở Bắc Khu trên bầu trời vang lên. Hiện toàn bộ Bắc Khu đều tại Bất Tử Thiên Tôn giám sát bên dưới, hắn còn là không có phát hiện Long Phi khí tức, nội tâm hắn rất lo lắng. Xem đến rùa mộ ổn định, rùa mộ chu vi lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn, Bất Tử Thiên Tôn biết rõ Mộ Thiên Hà bọn họ gia tốc Quy Sơn mở ra tốc độ. Hắc tuyệt đối sẽ không để người nhà họ Mộ tiến vào Quy Sơn, lúc này, Bất Tử Thiên Tôn âm trầm một tiếng, kệ thiên hỏa huyết nha, để trong này máu. Chảy thành sông đi, ha ha ha y e bá. Xoạt xoạt xoạt kê huyết sắc thiên không đột nhiên ép xuống giống như vậy, từng con cự. Đại huyết nha bắt đầu trùng rơi xuống, giống như viên viên không tập bom. Chúng ngửa đầu nhìn, bọn họ cái gì cũng làm không, thiên hỏa huyết nha, coi như là viễn cổ cường giả cũng vô pháp ngăn cản a, chỉ cần thiên hỏa huyết nha rơi xuống, như vậy Mộ gia tất nhiên máu chảy thành. Xong. Đừng vội càn rỡ. Mộ Thiên Hà tầng tầng một tiếng, chỗ mi tâm, tam thần nhất động, ê ung ung ung.